hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi lại với cây nạng rất phiền phức, nên Tiết Phỉ Phong đành phải dùng một chút khinh công, nhưng một bàn tay nhỏ cứ chạm vào áo của hắn như con mèo con cào cào, hắn dừng lại, sắc mặt trầm xuống. Người bên cạnh bị cây nạng đẩy một cái, đột nhiên va vào hắn. Nếu chân Tiết Phỉ Phong thực sự bị tật, thật sự sẽ bị ngã. Hắn không hài lòng liếc nhìn Thẩm Thanh Nhiên, dựa vào hành vi của người này trước đây, hắn không khỏi nghi ngờ Thẩm Thanh Nhiên đang lén lút mò vào túi hắn để lấy tiền. Thẩm Thanh Nhiên không giúp được gì, lại lo đường núi không bằng phẳng, Tiết Phỉ Phong sẽ ngã. Cậu như người lớn bảo vệ đứa trẻ mới tập đi, nhưng vì cậu không cao bằng Tiết Phỉ Phong nên động tác này trông rất buồn cười. Lúc thì chạm vào cánh tay, lúc thì sờ vào eo, như đang lợi dụng tình thế. Bị Tiết Phỉ Phong liếc một cái, Thẩm Thanh Nhiên không cảm thấy bị đe dọa. Dù sao kiếp trước anh của cậu ở quân khu làm mưa làm gió, Thẩm Thanh Nhiên bị ghét vì không có tư thế đứng đàng hoàng, ánh mắt hung dữ là chuyện thường. Nhưng cậu đột nhiên nhận ra mình là con gái, mặt cậu đỏ bừng, vội vàng xua tay, biểu thị mình không cố ý lợi dụng. Tiết Phỉ Phong nhìn thấy dáng vẻ bối rối phủ nhận của y, không thể tin được, chỉ lấy cái túi trên vai y tự mình đeo. Vai Thẩm Thanh Nhiên nhẹ bẫng, hơi mơ hồ, nhìn bóng lưng sao trông có vẻ hung dữ. Đống xương gà ở nhà phải làm sao đây? Khi Tiết Phỉ Phong đến làng nhà họ Lý, để giả làm người bình thường, hắn đã bảo Thường Bách mua một bầy gà trống gà mái, còn bảo hắn trồng mấy luống cải và rau trước và sau nhà, dự trữ đầy đủ lương thực và dầu. Bây giờ, hắn nhìn mảnh vườn bừa bộn trong sân, đắm chìm trong suy nghĩ, từng hố nhỏ, ngay cả cây giống nhỏ bằng ngón tay cái Thẩm Thanh Nhiên cũng đào lên ăn. Hắn để lại đủ tiền và gạo không đủ sao? Thẩm Thanh Nhiên cúi đầu đi sau lưng, lên núi một chuyến, đi một đoạn đường dài như vậy, bàn chân mỏng manh đã bị mài đến phồng rộp, bị đế giày thô cứng đâm thủng, cảm giác đau nhức. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Thẩm Thanh Nhiên vô tội liếc nhìn mảnh vườn, không nhẫn tâm quay đi, sau đó chỉ vào mảnh vườn, rồi chỉ vào mình, liên tục xua tay. Không phải ta làm, mắt cậu lóe sáng, vội vàng biểu thị 5 ngày trước có một con lợn rừng lớn vào ban đêm. Ra dấu tay rất khó, Thẩm Thanh Nhiên kéo tay Tiết Phỉ Phong, cuộn ngón tay lại, viết từng nét trong lòng bàn tay. Lợn rừng ăn, ngón tay chưa từng làm việc, đầu ngón tay tròn trịa mềm mại, chạm vào lòng bàn tay quen cầm đao kiếm của Tiết Phỉ Phong, như cành liễu mảnh chạm vào đá trong chiến trường. Tiết Phỉ Phong không tự nhiên rút tay lại, mặt lạnh bước vào nhà. Nói ra thật nực cười, nhưng hắn không ngạc nhiên, cho đến khi hắn nhìn thấy đống xương gà chồng chất như núi, hàng ngàn con kiến xung quanh bàn, tạo thành hàng chục đội vận chuyển, đông đúc. Không lạ gì nhà yên tĩnh như vậy, ngoài Thẩm Thanh Nhiên còn sống, những thứ khác đều bị ăn hết. Hắn còn tưởng Thẩm Thanh Nhiên ở một mình 9 ngày, có thể học được cách tự lực cánh sinh, bây giờ chỉ còn 4 chữ. Chết tính không thay đổi, để đánh giá, Thẩm Thanh Nhiên, nói ra có lẽ ngươi không tin, mặc dù gà vào bụng ta, nhưng thật sự không phải ta ăn. Dưới ánh mắt sắc bén của Tiết Phỉ Phong, vì quá kinh tởm không muốn dọn dẹp, kéo dài một ngày, Thẩm Thanh Nhiên nhanh chóng tìm một cái sàng từ góc tường, quét sạch xương gà vào, suýt nữa nôn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phỉ Phong nhìn quần áo trên người Thẩm Thanh Nhiên, biết rằng phòng của mình đã bị lục lọi, so với việc Thẩm Thanh Nhiên không có gì lại lấy lòng, làm ra hành động vô lễ nào cũng không quá ngạc nhiên. Điều bất ngờ là, mặc dù phòng bị động qua, nhưng không bừa bộn như bên ngoài, đồ đạc vẫn ở chỗ cũ, chỉ có thêm một chỗ ngủ trên nền đất. Người mấy ngày nay ngủ ở đây? Tiết Phỉ Phong không rõ vui hay giận hỏi. Thẩm Thanh Nhiên cẩn thận nhìn biểu cảm của hắn, thận trọng gật đầu. Phòng của nguyên chủ không chỉ bừa bộn, còn có mùi tanh và mùi chuột chết. Thẩm Thanh Nhiên nghi ngờ nguyên chủ sợ nhà vệ sinh xa, nên tè dưới gầm giường. Sao có thể ở được? Thẩm Thanh Nhiên, người chỉ ở khách sạn 5 sao, không muốn dọn dẹp. Tối nay quay về phòng ngươi ngủ. Tiết Phỉ Phong chuẩn bị đóng cửa, Thẩm Thanh Nhiên không làm loạn phòng hắn, cũng không ngủ trên giường của hắn, điều này đã kéo lại một chút thiện cảm. Nghĩ đến điều này, Tiết Phỉ Phong cười nhạt, từ khi nào tiêu chuẩn của mình trở nên thấp như vậy? Nếu trong quân đội có tiểu binh lười biếng như vậy, Tiết Phỉ Phong chắc chắn đánh hắn đến tìm răng khắp nơi. Thẩm Thanh Nhiên vội vàng nắm lấy cửa, hai tay chắp lại, mắt ngấn lệ cầu xin Tiết Phỉ Phong. Lúc này cậu lại ghét mình là người câm, không thể sử dụng cái miệng khéo léo của mình. Chán Thẩm Thanh Nhiên bị thương, dáng vẻ này thật đáng thương. Nhưng Tiết Phỉ Phong lòng như nước lặng, cửa từng chút một đóng lại, không cho Thẩm Thanh Nhiên chút cơ hội nào. Tối nay ta nên ngủ ở chuồng gà, không ở cùng Tiết Phỉ Phong thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Không đúng, Thẩm Thanh Nhiên tổ chức lại ngôn từ, không ở được trong phòng Tiết Phỉ Phong, cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Phải chăng ta đã không nịnh bợ đủ, không để hắn thấy được thành ý, hay là ta nấu một bữa cho hắn ăn? Đi đường bụi bặm mệt mỏi, chắc chắn đói rồi. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ là làm, hai ngày này học nấu ăn đã lãng phí không ít gạo, bây giờ chỉ còn lại hai nắm nhỏ. Cậu không dám thách thức cơm khô, chỉ đơn giản nấu cháo loãng, thắp lửa thử hai lần mới thành công. Có lẽ trời cao thương xót, Thẩm Thanh Nhiên nhìn nồi cháo trắng mới nấu, nước mắt lưng tròng. Không có khói bụi, cũng không bị vàng vì nồi không sạch, càng không cháy đến mức không nhận ra nguyên liệu. Thẩm Thanh Nhiên nuốt nước bọt, hơi muốn ăn, cậu đã bao lâu rồi không được ăn một bữa ngon. Hay là ta lén giữ lại một ít, bóng dáng Tiết Phỉ Phong hiện lên trong đầu, thôi thì cho hắn ăn no trước đã. Cậu nhìn đôi tay đầy bụi của mình, nghiêm túc tự trách, vừa gặp đã thiên vị, nấu cho mình ăn thì khó nuốt. Cộc cộc cộc, Thẩm Thanh Nhiên gõ cửa. Ngón tay lau kiếm của Tiết Phỉ Phong ngừng lại, giả vờ không nghe thấy. Thẩm Thanh Nhiên kiên nhẫn không bỏ cuộc. Tiết Phỉ Phong thở dài, đặt kiếm xuống, giơ tay phải lên, lấy một cái nạng, chuẩn bị tốt rồi mới mở cửa. Có chuyện gì? Thẩm Thanh Nhiên mang bát cháo đến trước mặt Tiết Phỉ Phong, ăn trưa thôi. Ta không đói, người ăn đi. Thẩm Thanh Nhiên vội vàng cúi thấp người lách vào trong nhà. Hiện tại Tiết Phỉ Phong là một người tàn tật, hành động bất tiện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Nhiên đi vào. Tiết Phỉ Phong chưa bao giờ biết đến một Thẩm Thanh Nhiên kiên nhẫn đến vậy, có vẻ như không ăn thì không buông tha. Hắn thở dài, thà rằng gặp mặt chỉ để đòi tiền như trước kia, ít nhất mỗi ngày chỉ gặp một lần. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ Phong khó khăn ngồi xuống ghế, bát đũa lập tức được đưa tới tay. Thẩm Thanh Nhiên nhìn Tiết Phỉ Phong ăn với ánh mắt đầy yêu thương. Thấy Tiết Phỉ Phong định cầm đũa lên, nụ cười trên môi còn chưa nở, đối phương đột nhiên lại đặt đũa xuống. Hả, đứng dậy làm gì, hắn muốn đi đâu? Thấy Tiết Phỉ Phong dừng lại trước một cái tủ tường, Thẩm Thanh Nhiên trong lòng hoảng hốt. Cái tủ đó vốn để đồ chua và thịt muối, nhưng nguyên chủ thấy đồ chua khó ăn nên đã vứt đi, còn thịt muối bị mấy tên bạn xấu lấy mất. Không, cách mạng còn chưa thành công. Làm sao để Tiết Phỉ Phong biết mình cũng làm mất đồ này chứ? Thẩm Thanh Nhiên như một con lươn, nhanh chóng lao đến trước tủ, chặn tay Tiết Phỉ Phong, mỉm cười lắc đầu. Đồ muối ăn nhiều gây ung thư, tin ta đi, Thẩm Thanh Nhiên hét thầm trong lòng, một tay kéo tay Tiết Phỉ Phong, mấy hôm trước mưa làm mốc, ta vứt rồi. Hắn cẩn thận nhìn vào mắt Tiết Phỉ Phong, thấy trong mắt hắn lóe lên vẻ hiểu rõ. Nói dối vụng về, mặt Thẩm Thanh Nhiên đỏ bừng. Cậu bối rối gãi đầu, tay vô tình đẩy mở cánh cửa tủ, rơi ra hai tờ hôn thư. Dùng khi kết hôn nhưng cả hai đều không quan tâm, nên nhét bừa vào. Nhặt lên xem, dù không rành về rau nhưng ít nhất cậu có chút kiến thức văn học cơ bản. Lý Phong sinh năm Kỷ Hợi, Thẩm Thanh Nhiên sinh năm Mậu Tuất, tức là Lý Phong năm nay 22, Thẩm Thanh Nhiên 23. Nhưng kiếp trước cậu đã 27, Thẩm Thanh Nhiên thoáng động ánh mắt. Người trước mặt này không chỉ 17 tuổi đã nhập ngũ bảo vệ đất nước, trở về với hai chân bị thương, mà còn là em trai. Ta lên cấp 3, hắn còn học tiểu học, em trai thật đáng thương, đi đánh trận tàn tật trở về còn bị vợ bắt nạt, hu hu. Ta phải chăm sóc thật tốt cho hắn. Tiết Phỉ Phong không hiểu sao ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên bỗng nhiên khác lạ, có chút hiền từ, hắn gạt đi ý nghĩ hoang đường này, đoán rằng Thẩm Thanh Nhiên có thể đang nghi ngờ hắn. 22 là tuổi của Lý Phong, Tiết Phỉ Phong dù đã 26 tuổi nhưng trông vẫn khá trẻ, điều này có thể khiến người ta nghi ngờ về độ tuổi thực sự của hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, suy nghĩ khác nhau hoàn toàn. Ngực của Thẩm Thanh Nhiên gần như áp sát vào Tiết Phỉ Phong, Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên nhận ra, giống như chú gà con bị đại bàng dọa chết khiếp, cố gắng ép sát vào tủ tường. Tiết Phỉ Phong có phát hiện ra cậu không có ngực không? Thẩm Thanh Nhiên hơi hé miệng. Rơi vào trạng thái hoảng loạn kỳ lạ. Tiết Phỉ Phong vốn không gần nữ sắc, nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện khác. Hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng tư duy và phong cách của một chiến tướng bẩm sinh hạn chế hắn suy nghĩ sâu hơn, tiềm thức cho rằng tìm hiểu sâu sẽ có chút không nhã nhặn, liền quay lưng đi. Thẩm Thanh Nhiên đi theo sau về phòng, nhìn Tiết Phỉ phong nhã nhặn múc một thìa cháo trắng, ánh mắt đầy yêu thương. Em trai phải ăn nhiều mới mau lành, anh không có khả năng chỉ có thể nấu cháo trắng cho em. Thẩm Thanh Nhiên nhập vai, bụng đột nhiên kêu lên một tiếng. Tiếng đó vang lên trong khung cảnh yên tĩnh không có gà vịt đuổi bắt, hàng xóm ồn ào, càng trở nên rõ ràng. Bụng nó có suy nghĩ riêng, thiếu gia Thẩm Thanh Nhiên ngạc nhiên, thì ra đói bụng thật sự sẽ kêu. Nếu nói hôm qua là giai đoạn giải ngấy sau khi ăn nhiều thịt cá của nguyên chủ, thì hôm nay thật sự đói. Tiết Phỉ Phong có chút biểu cảm kỳ lạ. Ngươi chưa ăn sao? Thẩm Thanh Nhiên gật đầu ngượng ngùng, làm động tác. Ngươi ăn trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ Phong nghĩ ngợi gì đó, chống nạng đi đến bếp nhỏ. Cạnh bếp củi thưa thớt, lộ ra lớp đất vàng trơ trụi, chum gạo bằng đất sét mở ra, bên trong sạch bóng. Ánh mắt Tiết Phỉ Phong từ chum gạo chuyển đến bụng Thẩm Thanh Nhiên. Nếu nói ăn hết gà thì hắn tin, vì Thẩm Thanh Nhiên kén ăn, có lẽ chỉ ăn đùi và ức gà. Còn gạo này, phải là thùng cơm mới ăn hết được chứ. Thẩm, thùng cơm, xấu hổ vô cùng, thậm chí có chút muốn biện minh thật ra có nhiều người cùng ăn. Tuy nhiên, trong mắt người xưa làm gì có chuyện một nữ nhiều nam ăn uống chung, phu quân đi xa nhiều ngày, Thẩm Thanh Nhiên gọi nhiều người đến ồn ào suốt ngày đêm, ngốc cũng không tin họ không làm gì. Nể tình Thẩm Thanh Nhiên để lại nửa bát cơm cuối cùng, Tiết Phỉ Phong từ thắt lưng lấy ra một mảnh bạc vụn. Thôi, ngươi qua nhà Trương Thẩm đổi ít gạo và trứng gà. Thẩm Thanh Nhiên không nhận, mắt tròn xoe đảo qua còn rơm rớm hai giọt nước mắt, như người vợ tiêu tán hết gia sản rơi nước mắt hối hận. Cậu tưởng tượng Tiết Phỉ Phong trở về giận dữ ngàn vạn kiểu, đều không có. Điều kiện sống từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hai ngày nhịn đói nơi đất khách quê người. Câu nói không tính là quan tâm này của Tiết Phỉ Phong lại khiến Thẩm Thanh Nhiên từ tận đáy lòng nảy sinh một cảm giác an tâm. Ta không phải một mình, hù hù hù Tiết Phỉ Phong thật tốt, không viết hưu thư còn cho ta ăn cơm. Nên rốt cuộc Trương Thẩm là ai, có thể nói rõ được không, ta đói đến phát khóc rồi. Cách Trương.